Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trinh Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 139, Kẻ Say Mê Trinh Thám, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, hung thủ vụ án sát hại liên hoàn theo kịch bản tiểu thuyết đã được xác định là Tạ Đồng Quốc. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tăng Khả nói, tôi cảm thấy rằng làm vậy hung thủ cũng không dễ dàng gì thì phải. Nhất định là hung thủ đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải rồi. Bây giờ là mùa đông, đi chỗ nào tìm bể bơi có nước chứ? Tất cả đều đóng băng hết cả rồi mà. Còn nữa, thành phố Hoàng Kim bé xíu này, chỉ sợ không có mấy nhà có bể bơi đâu. Triệu Ngọc nhíu mày nói với Ngô Tú Mẫn, tôi vẫn chưa hiểu lắm, vì sao lại cứ phải là bể bơi bỏ hoang chứ? Tại sao Hàn Khoan lại muốn viết như vậy? Miêu Anh cân nhắc nói. Đúng đấy, nếu muốn dìm chết một người, hơn nữa còn ngụy tạo hiện trường thành tự sát hay ngoài ý muốn, thì điều hợp lý nhất phải là con sông hay hồ nước mới đúng. Cho dù là một hố nước cũng hợp lý hơn nhiều. Sao em lại cảm thấy bên trong chuyện này có điều gì kỳ lạ thế nhỉ? Triệu Ngọc vô cùng đồng cảm, nói. Đúng, anh không muốn khoe khoang đâu. Nhưng thật sự là anh và em dường như có thần giao cách cảm ấy. Anh thật sự cũng có cảm giác như thế. Hình như đằng sau vụ án giết người theo tiểu thuyết này còn cất giấu một điều gì đó bí ẩn nữa. Ngô Tú Mẫn lắc đầu nói. Không phải chứ, Hàn Khoan đã nói rồi. Hồi mà ông ta viết 11 cách giết cũng là lúc vừa mới tốt nghiệp. Bên trong có 100.000 chỗ hở, cho nên bể bơi này hẳn cũng là một lỗ hổng chăng? Triệu Ngọc vẫn lắc đầu. Không phải, hình như không phải chuyện bể bơi. Tăng Khả nhìn màn hình máy tính và nói, Tàu trưởng, thật ra có lẽ có lỗ hổng cũng không phải chuyện xấu đâu. Xung quanh thành phố Hoàng Kim có tổng cộng 3 con sông. Nếu quả thật là giết người ngoài trời, thì dù có muốn thu nhỏ phạm vi tìm kiếm cũng không thể nào làm được. Nhưng nếu như là bể bơi, thì ít ra chúng ta còn có thể thu nhỏ được phạm vi. Miêu Anh nói, vậy cậu có biện pháp tìm ra không? Tăng Khả hỏi ngược lại Ngô Tú Mẫn. Có cách, em phải bàn bạc với cục quy hoạch và cục xây dựng để xem bản vẽ địa hình đã. Chị Ngô, Hàn Khoan có nói là bên trong hay bên ngoài bể bơi không? Ngô Tú Mẫn trả lời. Không, tôi không hỏi chi tiết đến vậy, hay là tôi đi hỏi lại xem. Tăng Khả vò đầu nói. Bên trong và bên ngoài nhất định là có khác nhau đó. Bên ngoài thì có thể tra được, nhưng bên trong thì phiền lắm. Thôi Lệ Châu lắc đầu nói. Cũng phải, nếu như chết ở bên trong thì nhà tắm có tính không? Nhà tắm bỏ hoang cũng có thể có người bị chết đuối mà. Hơn nữa còn thích hợp để hung thủ ra tay hơn đấy. Lúc trước không phải mọi người đã nói rằng hiện trường vụ án bị điện giật chết ở khu tường hòa có điểm khác biệt với tiểu thuyết hay sao? Bởi vì hung thủ không tìm thấy hiện trường hoàn toàn phù hợp với tình tiết cho nên mới đành chấp nhận sử dụng nó hay sao? Tăng Khả khó xử nói. Nếu chết ở nhà tắm, vậy thì khó nhằn rồi. Chỉ có thể nhờ đồn cảnh sát lo liệu mà thôi. Triệu Ngọc đưa ra quyết định. Bất kể là thế nào đi nữa, vẫn nên đi tìm bể bơi. Ít nhất thì dựa theo tình tiết của tiểu thuyết, hung thủ tạm thời sẽ chưa giết người vội. Chúng ta vẫn còn thời gian. Miêu Anh nói. Nói về giết người, hình như còn có một chuyện. Chúng ta cũng có thể thử mà. Triệu Ngọc hỏi. Ý em là người bị hại tiếp theo sao? Miêu Anh gật đầu. Đúng, 4 người bị hại trước đây đều nảy sinh mâu thuẫn với Tạ Đồng Quốc hồi ở công ty môi giới. Vậy nên mục tiêu lần này hẳn là cũng chạy không thoát khỏi 4 chữ mua phòng bán nhà này. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, anh sẽ bảo Nhiễm Đào đi điều tra kỹ xem còn có ai xảy ra mâu thuẫn với Tạ Đồng Quốc nữa hay không. Thôi Lệ Châu cắn môi nói. Chà chà, 11 người. Tôi tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, hình như vẫn chưa gom nổi 11 kẻ không đội trời chung đâu. Gã chỉ là một nhân viên môi giới, sao lại có nhiều thù sâu hơn cả tôi như thế được nhỉ? Triệu Ngọc nói, sai, đừng chỉ nhìn tính chất nguy hiểm của nghề mà cô làm. Ít ra cô còn thông thạo, Còn Tạ Đồng Quốc thì không, gã không kiếm được đồng nào, vì cuộc sống mà đau khổ dãy giụa. Mấy chuyện bất công xảy ra với gã sẽ khiến gã sinh ra phẫn nộ càng lúc càng nghiêm trọng hơn cả người bình thường. Ngô Tô Mẫn nói, trong tâm lý học, đây gọi là tâm lý bức bách tiêu cực, nguyên nhân hình thành vô cùng phức tạp. Xuất thân thấp hèn, nghèo rớt mồng tơi, cùng đường bí lối cũng đều liên quan. Tạ Đồng Quốc rõ ràng có đặc điểm của bệnh tâm lý này. Gã đã biến sự uất ức của mình thành oán hận. Sau vô số lần bị đè nén, liền bộc phát ra. Ở nước ngoài, trong số những người có tâm lý này, hơn 60% đều phạm tội. Hơn nữa, đều là tội nặng cả. Lúc tôi đến trường, thầy của tôi từng nói, thật ra về sự hình thành loại khuynh hướng tâm lý này, đa số đều xuất phát từ năng lực xã giao kém. Người bệnh không thể giao tiếp với người khác, nên không thể giải tỏa áp lực một cách hiệu quả được. Cuối cùng tinh thần mới suy sụp, trở nên cực đoan. Tôi lễ trổ lè lưỡi với Triệu Ngọc, tỏ vẻ mình nghe mà hoàn toàn không hiểu gì hết. Thật là lợi hại. Triệu Ngọc nói, được, bây giờ tôi sẽ gọi cho Nhiễm Đào, mọi người cùng phân công nhau hành động đi. Chỉ mong ngày mai có thể thuận lợi bắt được Tạ Đồng Quốc với quy án. Sau khi dứt lời, mọi người liền bắt tay vào làm việc của mình, gọi điện thoại nói chuyện với Nhiễm Đào xong. Triệu Ngọc nhân cơ hội bốc quẻ mới nhất của mình. Giờ phút này đã là hơn 2 giờ sáng, để có được gợi ý của ngày mới, hắn đương nhiên không thể bỏ qua kỳ ngộ của hệ thống. Không ngờ sau khi bốc quẻ, hắn lại nhíu mày, không ngờ hắn lại bốc được quẻ cấn khảm giống y như ngày hôm qua. Hớ, có vẻ bất thường. Nhớ lại lúc còn ở đảo Vĩnh Tiến, hệ thống liên tục mở ra quẻ ly. Chẳng lẽ lúc này hệ thống lại bắt đầu lặp lại với quẻ khảm? Ngày hôm qua thì còn có thể miễn cưỡng xem như là Thôi Lệ Châu. Vậy thì hôm nay là ai đây? Quẻ khảm này đại diện cho ai? Sau khi bốc quẻ, Triệu Ngọc lại ghi thêm tư liệu lên bảng trắng. Bởi vì thức quá khuya, nên tư duy của hắn dường như bắt đầu trở nên chậm chạp. Lúc này hắn mới trở về giường trong ô ngăn cách để nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát. Không ngờ hắn vừa mới nằm xuống là lập tức đi vào mộng đẹp, nhưng lại liên tục gặp phải rất nhiều ác mộng kỳ dị cổ quái. Trong giấc mơ, dường như hắn đang bước vào một thế giới đen sẫm kiểu gô thích vậy. Ngoại trừ ba màu đen, xám và trắng ra, thì hắn không nhìn thấy một màu sắc nào khác cả. Ngay trong phong cách tối tăm này là tòa nhà cao tầng cũ kỹ, yêu quái đầy đường, thổ phỉ cướp bóc, tất cả đều xông ra, có kẻ giết người phóng hỏa, có kẻ còn ca hát nhảy múa. Ây chà! Không biết mơ màng bao lâu, Triệu Ngọc mới từ trong giấc mơ lộn xộn tỉnh lại, mắt nhập nhèm mà ngáp một cái. Nhìn đồng hồ, lại là một ngày mới rồi. Bức màn ngăn cách rất dày, không thể nhìn ra bên ngoài đang là trời sáng hay tối. Nhưng Triệu Ngọc biết, ngoài kia hẳn là trời vẫn còn tối. Đèn của văn phòng sáng rực. Khi mở cửa trở lại văn phòng, hắn không thấy Miêu Anh và Thôi Lệ Châu đâu. Chỉ có Ngô Tố Mẫn và Tăng Khả. Giờ phút này Ngô Tố Mẫn đang đứng ở cửa, nói gì đó với hai vị cục trưởng và cục phó của Cục Cảnh sát Hoàng Kim. Không biết là sợ hãi hay thế nào, sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, hai người kia liền vội vàng gật đầu chào, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ngô Tố Mẫn nhỏ giọng nói, Tổ trưởng, cậu dậy rồi, bọn họ chỉ muốn hỏi xem sáng nay chúng ta ăn gì, còn đề cử cho chúng ta món đặc sản của thành phố Hoàng Kim là màn thầu áp chảo nữa. Triệu Ngọc ngáp một cái, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau khi nghe thấy tiếng của Triệu Ngọc, Tăng Khả lập tức đứng thẳng lưng bên bàn máy tính, nói, Tổ trưởng, sau khi điều tra cả đêm, em đã tìm được tổng cộng 6 chỗ có khả năng nhất. Cậu ta chỉ vào màn hình máy tính rồi nói, chỉ có điều em cho rằng có một nơi có khả năng sẽ trở thành hiện trường giết người tiếp theo của Tạ Đồng Quốc. Đây, chắc anh không ngờ được đâu, thì ra ở bên trong tòa nhà đang xây dở, mà Hách Lý Lệ bị treo cổ, vậy mà lại có một câu lạc bộ chưa xây xong, mà bên trong lại có một bể bơi lộ thiên nhỏ. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc đã thấy bức ảnh chụp của bể bơi trên máy tính. Tuy rằng bể bơi chưa lát gạch, nhưng dàn giáo chính gần như đã hoàn thành. Tăng Khả chỉ vào ảnh chụp và nói, Tổ trưởng, anh xem, bể bơi thuộc kiểu lộ thiên, bên trong vừa có tuyết động vừa có băng. Nếu tất cả băng tuyết đều hòa tan, thì rất dễ dìm chết một người. Triệu Ngọc gật đầu. Nếu tôi là Tạ Đồng Quốc, tôi nhất định sẽ ưu tiên chọn chỗ này. Cho nên... Tăng Khả gật đầu nói. Lời của anh và Phó Tổ trưởng Miêu giống y nhau như đúc đấy. Yên tâm, Phó Tổ trưởng Miêu và Thôi Lệ Châu đã chạy qua đó rồi. Triệu Ngọc chợt thốt lên một tiếng đầy bực dọc. Chết tiệt, sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng như vậy được nhỉ? Sau đó cúi đầu đi qua đi lại trong văn phòng. Ngô Tổ Mẫn thấy thế thì vội hỏi. Tổ trưởng, cậu đã quên gì thế? Tăng Khả nói. Đúng đấy, lẽ nào anh cho rằng Phó Tổ trưởng Miêu và Thôi Lệ Châu đi nhầm chỗ rồi à? Không sao đâu, em đã tra được 6 địa điểm khả nghi, đã cho người đi tất cả các nơi rồi. Ai cũng đều mặc quần áo thường để mai phục. Nếu Tạ Đồng Quốc thật sự đi khảo sát hiện trường, thì chúng ta chắc chắn sẽ bắt được gã. Triệu Ngọc buồn bực quăng lại một câu, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Không, không phải. Thì ra nguyên nhân khiến Triệu Ngọc ảo não như thế, không phải vì chuyện truy nã tội phạm, mà là hắn đã vô ý bỏ lỡ mất Phó Bản Kỳ Ngộ hôm nay rồi. Hắn đâu ngờ Phó Bản Kỳ Ngộ hôm nay lại mở sớm đến thế. Đêm qua sau khi bốc quẻ xong, đầu óc hắn cứ nghĩ đến vụ án, rồi lại vì đầu choáng mắt hoa, mệt lả người, nên hắn đã vào phòng nghỉ ngơi. Ai mà ngờ được Phó Bản Kỳ Ngộ hôm nay lại mở vào lúc hơn 4 giờ sáng chứ, ngay vào thời điểm hắn đang say giấc. Cảm giác được mình có thể đã bỏ lỡ gợi ý quan trọng, Triệu Ngọc tất nhiên cảm thấy người uể oải hẳn đi. Sao lại có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy được chứ? Hắn bực mình đi qua đi lại, nhưng khi nhìn kỹ vào số liệu của Phó Bản Kỳ Ngộ, hắn bỗng chợt dừng lại. Sao lại? Trước đây, sau vô số lần dày công tôi luyện, Triệu Ngọc đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần liếc nhìn số liệu về Phó Bản Kỳ Ngộ một cái thôi là có thể đoán ra được vị trí của nó. Vì vậy hắn vừa liếc một cái đã nhận ra ngay lập tức. Đúng là một sự bất ngờ kỳ lạ. Không ngờ địa điểm của Phó Bản Kỳ Ngộ hôm nay không phải ở đâu khác, mà là ngay trong căn phòng hắn đang đứng. Hả? Có gì đó sai sai? 4 giờ sáng, trong phòng này có người sao? Sẽ xảy ra kỳ ngộ gì? Nếu mình không có mặt, những người khác chắc cũng biết chứ. Ngô Tổ Mẫn vẫn đang nhìn Triệu Ngọc với vẻ tò mò. Tổ trưởng, cậu không sao chứ? Cô ấy biết rất rõ rằng nếu vị tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt này nhíu mày thì chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng. Triệu Ngọc mở miệng nhưng lại nói không nên lời. Hệ thống là chuyện hết sức cơ mật, hắn đương nhiên không thể nói toạc thiên cơ ra hết được. Cuối cùng sau khi cân nhắc một hồi lâu, hắn mới đổi sang cách khác, hỏi Ngô Tô Mẫn và Tăng Khả. Nửa đêm hôm qua, có ai tới văn phòng chúng ta không? Hả? Hai người nghe vậy thì khó hiểu, Tăng Khả suy nghĩ vài giây, rồi mới ậm ừ trả lời. Tổ trưởng, người mà anh nói đến ấy, là chỉ ai thế? Triệu Ngọc khoa chân múa tay. Là trừ những người trong tổ chúng ta ra. Nửa đêm có ai đến văn phòng chúng ta không? Là thế này, tối hôm qua lúc tôi đi ngủ, trong văn phòng có xảy ra chuyện gì không? Tăng Khả lắc đầu. Xảy ra chuyện gì à? Cái này thì em phát hiện ra trong tòa nhà xây dở có bể bơi, nên Phó Tổ trưởng Miêu với Thôi Lệ Châu chạy qua đó. Triệu Ngọc nhấn mạnh hai câu. Trong văn phòng, ý tôi là trong văn phòng. Hắn bất đắc dĩ lắm mới buộc phải hỏi. Nhất là khoảng 4 giờ sáng, lúc đấy hình như tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong văn phòng. Ngô Tổ Mẫn hồi tưởng lại, lúc này mới nhớ ra. 4 giờ sáng, có người nói chuyện á? À, thì ra ý cậu là thế à? 4 giờ sáng thì tôi đang ngủ, sau đó thì có người gõ cửa, tôi lười quá nên Phó Tổ trưởng Miêu đi mở. Sau đó, Tăng Khả, sau đó thì sao nhỉ? Tăng Khả vội chạy đến giữa văn phòng, gãi đầu nói. Sau đó, hình như là có cảnh sát phụ trách tìm hiểu thông tin mang tài liệu đến đây. Sau đó Phó Tổ trưởng Miêu đặt nó xuống bàn làm việc kia. Nói xong cậu ta chỉ vào bàn làm việc của Triệu Ngọc rồi nói tiếp. Chắc là mấy thứ này này. Triệu Ngọc sửng sốt, vội chạy đến trước bàn làm việc của mình, thì thấy trên bàn quả nhiên có một chiếc gương nhỏ, trong gương có rất nhiều tài liệu. Nhìn kỹ thì mặt bên gương còn dán một tờ giấy. Tăng Khả đọc xong, lập tức thoải mái mà nói với Triệu Ngọc. Đây là tài liệu mật về Trương Tỉnh Như trong cơ quan. À, thảo nào lại để xuống bàn anh. Thì ra là vụ án Hàn Khoan mà chúng ta phụ trách. bận bịu điều tra vụ án giết người theo tiểu thuyết quá, nên quên mất chúng ta cũng được phân công vụ này nữa. Triệu Ngọc cầm tài liệu trong giường lên xem. Đây đều là tài liệu về công việc của Trương Tỉnh Như. Bên trên còn có rất nhiều số liệu ngân hàng. Lúc này hắn mới nhớ tới, hóa ra đống tài liệu này đều là do hắn yêu cầu cảnh sát Hoàng Kim đưa, bởi vì hắn muốn điều tra vợ chồng Hàn Khoan dựa vào những chi tiết sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà... Triệu Ngọc bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề mấu chốt. Nếu như dương tài liệu này đại diện cho phó bản Kỳ Ngộ hôm nay, thì chẳng phải có nghĩa là mình vẫn chưa bỏ lỡ sao? Không lẽ trong đống tài liệu này có cất giấu manh mối quan trọng nào đó? Thế này, tuy chiếc giường không to, nhưng bên trong đều là tài liệu. Nếu thật sự muốn kiểm tra cẩn thận, thì phải tốn nhiều công sức. Nhưng nếu phó bản Kỳ Ngộ đã chỉ thị là ở đây, thì Triệu Ngọc tất nhiên không thể bỏ qua được. Vì thế, hắn lập tức bảo Tăng Khả và Ngô Tô Mẫn đến đây hỗ trợ, cùng đọc đống tài liệu này. Ngô Tô Mẫn lên tiếng. Tổ trưởng, nếu đống tài liệu này là của Cục Cảnh sát Hoàng Kim gửi đến đây, thì chắc chắn bọn họ đã đọc rồi. Chúng ta có cần phải kiểm tra lần nữa không? Tăng Khả cầm một tập tài liệu rồi nói. Em nghĩ vẫn nên xem qua lần nữa cho chắc nhỉ? Quá rõ ràng rằng đống này vẫn chưa được đưa vào phòng vật chứng. Có lẽ đều được cảnh sát gửi qua đây từ cơ quan làm việc của Trương Tình Như. Nói không chừng chúng ta thật sự có thể tìm được manh mối gì đó thì sao? Triệu Ngọc cầm lên một chồng tài liệu và nói. Đúng thế, dù bọn họ có từng đọc đi nữa thì chắc cũng chỉ qua loa mà thôi. Mà thứ chúng ta muốn xem lại là những bí mật đằng sau đống tài liệu này. Được rồi. Ngô Tổ Mẫn kéo ghế dựa ngồi trước bàn, sau đó bắt đầu lật xem. Chồng tài liệu này đều là về công việc của Trương Tình Như, chẳng những vô cùng vụn vặt, mà hơn nữa còn rất có tính chuyên ngành, xem ra cũng rất tốn sức, mà yêu cầu của Triệu Ngọc là phải xem cẩn thận từng ly từng tí mỗi một hàng, thậm chí là mỗi một chữ, nên tất nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ba người đọc một mạch đến giữa trưa, thế mà vẫn chưa hết nửa chồng. Ngay lúc này, cục trưởng cử người đem bữa sáng đến. Phía Nhiễm Đào cũng gửi đến thông tin chính xác về chiếc chìa khóa bị mất tích. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin mà nhân viên điều tra báo cáo. Những việc khó xử lý này, Ngô Tô Mẫn và Tăng Khả không thể không đi giải quyết. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Triệu Ngọc xem tài liệu. Ngay từ đầu, mục tiêu của Triệu Ngọc vô cùng rõ ràng. Hắn cho rằng Trương Tình Như làm hoạt động tín dụng ở ngân hàng, mà vụ án giết người theo tiểu thuyết này lại liên quan đến việc mua bán nhà. Do đó, hắn vẫn luôn nghiêm túc tìm mối liên hệ giữa hai thứ này. Thế nhưng tìm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được gì. Tài liệu về công tác của Trương Tình Như dường như không có bất cứ vấn đề gì lạ. Thế nhưng Triệu Ngọc chính là kiểu người cố chấp, không nhìn thấy thành quả thì sẽ không từ bỏ, đã tra rồi thì phải tra cho đến cùng. Vì vậy, hắn chỉ ăn qua loa cho xong bữa cơm trưa, rồi bắt đầu tập trung tra tiếp. Kết quả, lúc hắn gần như sắp tra xong tất cả các chồng tài liệu, thì cuối cùng cũng phát hiện ra một tập tài liệu kỳ lạ. Vừa mở ra đã thấy một tờ dục nợ, trên đầu trang còn có dòng chữ ngân hàng Hằng Phát. Trên phần đầu của biên lai có ghi rõ, bà Trương Tỉnh Như. Nội dung bên trong có đề cập đến việc Trương Tỉnh Như nợ phí của ngân hàng họ, số tiền là 127 đồng. Nợ phí? Vì sao lại nợ ngân hàng? Nhìn tờ dục nợ này, trong đầu Triệu Ngọc chợt vẽ ra một dấu chấm hỏi. Trương Tỉnh Như làm ở ngân hàng, sao cô ta lại nợ tiền của ngân hàng khác chứ? Mang theo sự tò mò, Triệu Ngọc cẩn thận đọc tiếp. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Thời gian trong tờ giấy này là cuối tháng trước, nhưng Trương Tình Như đã chết hơn 3 tháng rồi. Nói cách khác, tờ biên lai dục nợ này được gửi đến sau khi cô ta chết. Lẽ nào vấn đề nằm ở chỗ này sao? Văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gào động trời của Triệu Ngọc. Cái gì? Lại là két sắt? Ngô Tú Mẫn cầm điện thoại nói một cách chắc chắn. Đúng, Trương Tình Như có mở một két sắt trong ngân hàng Hàng Phát của thành phố Long Giang, mở ngày 21 tháng 10. Lúc đó cô ta chỉ nộp phí duy trì một tháng, mà ngân hàng cho phép nộp chậm một tháng, nên tháng trước mới gửi thư dục nợ đến. Triệu Ngọc nhíu chặt lông mày, càng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Thế thì, ngày 21 tháng 10 là một tuần trước khi Trương Tình Như bị sát hại. Lẽ nào trong két sắt đó có thứ gì quan trọng sao? Tăng Khả phân tích. Long Giang là thành phố gần Hoàng Kim nhất. Hoàng Kim không có ngân hàng nào có dịch vụ mở két sắt. Thế nên Trương Tình Như mới chọn đến Long Giang. Ngô Tú Mẫn lên tiếng. Bản ghi chép cho thấy ngày 21 tháng 10 là ngày làm việc. Trương Tình Như quả thật đã xin nghỉ. Để tôi đi hỏi đơn vị của bọn họ xem có ai biết lý do cô ta nghỉ làm không? Triệu Ngọc nói. Đợi đã, chị Ngô, chị nên thông báo cho cảnh sát Long Giang để mở cái két này trước đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cần phải biết Trương Tình Như đã cất thứ gì trong két sắt càng sớm càng tốt. Được. Ngô Tô Mẫn lập tức nhấc điện thoại liên hệ với cảnh sát địa phương. Triệu Ngọc nhìn tờ giấy dục nợ, khó hiểu nói. Long Giang. Trương Tình Như có đến Long Giang trước khi chết. Vậy còn Hàn Khoan thì sao? Tăng Khả. Cậu kiểm tra hồ sơ ghi chép hoạt động của Hàn Khoan đi. Tăng Khả mau chóng mở máy tính lên tìm, rất nhanh đã có câu trả lời. Vâng, tổ trưởng, lúc lấy khẩu cung, Hàn Khoan quả thật có nhắc đến rằng trước khi vụ án xảy ra, ông ta và Trương Tình Như đã đến Long Giang, nói là đi thăm một người bạn. Triệu Ngọc vẩy vẩy tờ giấy dục nợ, nghi ngờ hỏi. Cái gì? Bạn á? Két sắt ở ngân hàng? Bạn á? Nghĩa là sao? Em đi hỏi rõ Hàn Khoan ngay đây. Nhận ra chuyện này rất quan trọng, Tăng Khả nhanh chóng bỏ hết việc đang làm, vội vã định đi ra. Triệu Ngọc xua tay nói, thôi, để tôi đi, mọi người mau xử lý chuyện két sắt đi. Nói xong, Triệu Ngọc chạy như bay đến nơi giam giữ Hàn Khoan. Cục cảnh sát không phải trại tạm giam, nên chỗ giam phạm nhân rất đơn sơ, chỉ là một lồng sắt đơn giản mà thôi. Triệu Ngọc ba chân bốn cẳng mà chạy, chỉ chốc lát sau đã đến trước mặt Hàn Khoan. Vội vã hỏi cách lồng sắt. Hàn Khoan, ông trả lời tôi. Ông và vợ ông đi Long Giang để gặp ai? Tại sao hai người lại đi Long Giang? Để có thể truyền lại thông tin kịp thời, lúc Triệu Ngọc hỏi cũng là lúc điện thoại được kết nối với Tăng Khả, để giúp Tăng Khả có thể có được thông tin mới nhất. Hàn Khoan bị hỏi như vậy thì ngây ngẩn. Cái gì? Long Giang á? Nhớ lại một lúc lâu mới nói tiếp. Cậu đang nói đến lần nào? Trước đây chúng tôi thường hay đi Long Giang lắm. Những nhà xuất bản tôi quen đều ở Long Giang cả. Triệu Ngọc nhắc. Ngày 21 tháng 10, một tuần trước khi vợ ông bị sát hại. Hàn Khoan nói. À, chuyện này tôi đã nói cho các anh cảnh sát rồi mà. Nói không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi lái xe đi thăm đồng nghiệp cũ của vợ tôi, tên là Hoắc Vĩ Phương. Cô ấy đã được thăng chức giám đốc công ty. Tuy nhiên không may là chúng tôi vừa đến nơi thì Hoắc Vĩ Phương lại có việc gấp, phải đi công tác ở Chiêu Vân, thế nên không gặp được. Vì vậy chúng tôi chỉ ở Long Giang chơi nửa ngày thôi, buổi chiều là lại lái xe về rồi. Triệu Ngọc hỏi, vậy còn ngân hàng thì sao? Hai người đi ngân hàng làm gì? Hàn Khoan nhớ lại rồi trả lời. Ngân hàng á? À, có đi. Cậu cũng biết mà, chúng tôi đi thăm người ta thì tất nhiên không thể đi tay không được. Nhưng mà người ta lại đi công tác mất, nên A Như gọi điện thoại cho Hoắc Vĩ Phương, hỏi cô ấy rằng nên cất đồ ở đâu. Không ngờ Hoắc Vĩ Phương lại cho cô ấy một dãy mật mã, muốn chúng tôi cất đồ vào két sắt của ngân hàng. Triệu Ngọc hỏi tiếp, hai người đã mua tặng cô ta cái gì? Hàn Khoan trả lời không chút do dự. Túi sách, A Như bảo giám đốc Hoắc rất thích mấy thứ thời thượng, nên đã mua cho cô ấy một chiếc túi sách có giá trị xa xỉ. Khoảng 3.000 đồng thì phải. Với lại trong túi còn có một chiếc thẻ vàng mà chúng tôi gom góp được. A Như vẫn luôn muốn có bước tiến triển trong công việc, nên... Triệu Ngọc hỏi. Nói cách khác, chuyến đến Long Giang đó là để tặng quà sao? Hàn Khoan trả lời chắc chắn. Đúng vậy, nhưng nói đi nói lại thì cấp lãnh đạo như bọn họ cũng cẩn thận thật. Không ngờ lại sử dụng hẳn là két sắt ngân hàng. Lúc ấy tôi còn nói đùa với A Như rằng có khi lại đưa chi tiết này vào trong tiểu thuyết của tôi. Tổ trưởng. Lúc này tiếng Tăng Khả chợt vang lên trong điện thoại. Triệu Ngọc nghe thấy thế thì lập tức tắt loa ngoài, nghe điện thoại. Tăng Khả vội nói. Tổ trưởng, em tra được rồi. Hàn Khoan nói dối đấy. Trong ngân hàng bưu chính Long Giang, không có ai tên là Hoắc Vĩ Phương cả. Tuy Trương Tình Như từng có một người đồng nghiệp cũ tên là Hoắc Vĩ Phương, nhưng người đó vẫn đang ở Hoàng Kim, chỉ là không cùng một bộ phận mà thôi. Triệu Ngọc sửng sốt. Hả? Vội ngẩng đầu lên hỏi Hàn Khoan. Hàn Khoan, ông có quen Hắc Vĩ Phương không? Đã từng gặp mặt bao giờ chưa? Hàn Khoan khó hiểu. Không, sao vậy? Tôi chỉ nghe thấy A Như nói thôi, chứ tôi chưa từng gặp bao giờ. Triệu Ngọc lại hỏi tiếp. Vậy thì chiếc túi sách đó là do ông mua hả? Hàn Khoan trả lời. Không phải, là A Như mua, màu trắng. Nhãn hiệu gì, không nhớ ra. Triệu Ngọc vội hỏi tiếp. Ngân hàng, hai người cùng vào ngân hàng gửi đồ à? Hàn Khoan nói. À không phải, lúc ấy tôi có nói là cùng vào, nhưng A Như bảo hai người vào thì gây chú ý quá, nên cô ấy vào một mình. Triệu Ngọc lại hỏi. Cô ấy đi bao lâu? Hàn Khoan nói. Không nhanh đâu, tôi chờ cô ấy trong xe, nghe hết một đoạn tấu nói dài mà cô ấy vẫn chưa về, ít nhất cũng phải hơn 20 phút. Sau khi có được đáp án, Triệu Ngọc không nói gì nữa mà bước nhanh ra khỏi phòng, nói với Tăng Khả. Tăng Khả, kết sắt ngân hàng là do Trương Tỉnh Như mở, nên người nói dối chưa chắc đã là Hàn Khoan đâu. Tăng Khả khó hiểu. Ý anh là Trương Tỉnh Như nói dối sao? Nhưng mà tại sao chứ? Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Nếu chuyện về Hoắc Vĩ Phương đều là âm mưu, thì chắc chắn thứ mà Trương Tỉnh Như để lại trong kết sắt thực sự rất quan trọng. Sau đó lại hỏi, bên Long Giang sao rồi? Tăng Khả nói, đã thông báo rồi, trong vòng nửa giờ bọn họ sẽ mở két sắt ra để xem thứ bên trong. Trời ạ, rốt cuộc trong đó có gì vậy? Ai ngờ Tăng Khả còn chưa nói xong thì Ngô Tô Mẫn lại đột nhiên giật lấy điện thoại, kích động run run nói, Tổ trưởng, mau, cậu mau đến đây đi, Tổ trưởng Miêu vừa gửi tin nhắn. Tạ Đồng Quốc đã bị bắt rồi. Triệu Ngọc vừa về đến văn phòng thì nghe thấy tiếng reo mừng rỡ của Tăng Khả. Ha ha, thần kỳ thật, không ngờ ôm cây đợi thỏ thế mà lại thành công. Thấy Triệu Ngọc về, cậu ta phấn kích vội bổ sung thêm. Tổ trưởng, anh đoán được nổi không? Bắt được ngay trong tòa nhà xây dở mà chúng ta nói đấy. Tạ Đồng Quốc thật sự đã nhắm tới cái bể bơi bỏ hoang kia, thế là bị Phó Tổ trưởng Miêu bắt được tại trận. Triệu Ngọc cũng phấn khởi gấp bội. Ồ, Miêu anh bắt à? Tăng Khả giơ tay hoan hô, nói. Quá, thật sự ngầu lắm. Lúc Tạ Đồng Quốc bị bắt, trong tay gã còn xách theo một túi kali clorua to. Thì ra gã đang muốn thử nghiệm. Gã định đổ kali clorua vào bể, lợi dụng nhiệt lượng mà kali clorua tỏa ra để hòa tan băng tuyết trong bể, chuẩn bị cho kế hoạch mưu sát tiếp theo. Nhưng không ngờ gã còn chưa đổ kali clorua vào bể thì đã bị Phó Tổ trưởng Miêu bắt được rồi. Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm, hỏi. Được rồi. Thế mọi người có hỏi xem rốt cuộc Tạ Đồng Quốc có quan hệ gì với Hàn Khoan không? Tăng Khả nói. Vẫn chưa ạ, lát nữa là tới rồi. Chị Ngô đã đi sắp xếp phòng thẩm vấn rồi. Anh Đào cũng bị gọi về. Nhưng mà vừa rồi, em có nghe thấy Phó Tổ trưởng Miêu nói, hình như Tạ Đồng Quốc vẫn luôn im lặng, chưa hề nói gì cả. Không biết lát nữa có làm gã mở miệng được không? Triệu Ngọc nói. Không sao, chúng ta có chứng cứ. Không phải trong móng tay của người chết thứ ba có ADN sao? Chỉ cần đối chiếu thì sẽ không lo gã không chịu nhận tội. Có điều, Triệu Ngọc chợt nhớ đến một việc quan trọng. Chúng ta phải nhanh chóng lấy được thùng bản thảo của Hàn Khoan mới được. Thứ đó chính là chứng cứ vô cùng quan trọng của vụ án đấy. Tăng Khả cũng nhận ra vấn đề này. Cậu ta vội hỏi. Đúng thế thật. Hay là chúng ta gọi điện cho Phó Tổ trưởng Miêu, để chị ấy hỏi ngay xem. Triệu Ngọc gật đầu, nhanh chóng cầm điện thoại. Nhưng không ngờ dường như có thần giao cách cảm vậy, Triệu Ngọc vừa mới cầm di động thì Miêu Anh đã gọi điện thoại đến. Miêu Anh vui mừng hớn hở nói, alo, sao rồi ngài tổ trưởng của em, cuối cùng cũng thắng anh một lần rồi, đúng là không dễ dàng gì. Triệu Ngọc cũng vui vẻ mà khen một câu, hi hi, chúc mừng em nhé. Miêu Anh cảm thấy bất ngờ. Ồ, có gì đó không đúng thì phải, anh đổi tính rồi à, lại còn chúc mừng nữa chứ. Đây có còn là Triệu Thiên Bá không biết xấu hổ mà em quen không đấy? Triệu Ngọc cười ha hả nói, bọn mình là ai chứ? Em phá hay anh phá thì có gì khác đâu. Với lại phá được vụ án là công lao của cả tổ chúng ta mà. Miêu Anh lại ngạc nhiên lần nữa. Hả? Ngay cả cái giọng quan trường mà anh cũng học được rồi cơ à? Triệu Ngọc thừa dịp giả vờ giả vịt. Đã là người thì phải luôn tiến bộ chứ. Với lại anh bây giờ là người chính trực. Miêu Anh cười ha hả nói. Anh đi chết luôn đi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Em đã hỏi được địa chỉ của Tạ Đồng Quốc. Đó là một căn nhà trệt nằm ở phía đông nam của thành phố Hoàng Kim. Tại vì vị trí không cụ thể nên em không dẫn anh qua đó bây giờ được. Chắc anh cũng biết việc chúng ta cần làm nhất lúc này là lấy được bản thảo của Hàn Khoan. Tăng Khả bên cạnh vội giơ ngón tay cái lên với Triệu Ngọc. Wow, thật là anh hùng suy nghĩ giống nhau ghê. Triệu Ngọc nói. Được rồi, em gửi vị trí cho anh đi. Anh cũng đến đó. Ngoài bản thảo của Hàn Khoan ra, anh còn muốn kiểm tra nơi ở của Tạ Đồng Quốc nữa, xem gã có quan hệ gì với Hàn Khoan hay Trương Tỉnh Như không. Miêu Anh đồng ý, sau đó nói tiếp. Được. À đúng rồi, anh không cần bảo Ngô Tú Mẫn tốn công chuẩn bị thẩm vấn đâu. Em vừa mới thét to mấy câu mà Tạ Đồng Quốc đã khai ra hết rồi. Gã đã thú nhận rằng mình là người lên kế hoạch sát hại đám người Chiêm Kiện Khang. Triệu Ngọc hơi bất ngờ. Quá, đơn giản như vậy thôi sao? Miêu Anh nói. Đúng thế, em cũng cảm thấy đơn giản thật. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy hợp lý. Tuy Tạ Đồng Quốc phạm phải tội nặng như thế, nhưng trên thực tế, gã vẫn chỉ là một tên nhóc chưa sõi đời, kinh nghiệm cũng không nhiều. Có điều con người này giống y hệt với hồ sơ định hình tội phạm mà Ngô Tô Mẫn viết ra, vừa nhìn đã biết tâm lý có vấn đề. Triệu Ngọc gật đầu nói. Vậy được rồi, nhân lúc gã vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, em mau hỏi thêm vài chuyện nữa đi, đặc biệt là chuyện liên quan đến Hàn Khoan, xem gã có liên quan gì đến chuyện Trương Tỉnh Như bị hại không. Vâng. Miêu Anh trả lời xong, đầu tiên là tắt điện thoại, sau đó gửi địa chỉ cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vừa chuẩn bị áo khoác, vừa dặn dò Tăng Khả. Tăng Khả, cậu ở lại đây. Giờ tôi phải đến chỗ Miêu Anh để kiểm tra nhà của Tạ Đồng Quốc. Cậu nói với Ngô Tú Mẫn một tiếng rằng tội phạm sẽ được dẫn đến đây muộn một chút. Tăng Khả tuân lệnh. Vâng, vậy anh đi cẩn thận nhé. Triệu Ngọc nhanh chóng mặc áo khoác vào, đang định đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ cửa chính chợt bị kéo ra. Có người nhanh chóng xông từ bên ngoài vào, suýt chút nữa đã đâm sầm vào Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vừa nhìn thì thấy đúng là Ngô Tú Mẫn. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của chị ấy thì hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Chị Ngô, chị. Ngô Tú Mẫn giơ điện thoại trong tay lên và hỏi. Tổ trưởng, cậu đi đâu à? Cậu định ra ngoài sao? Triệu Ngọc vội hỏi. Đúng vậy, Tạ Đồng Quốc đã khai ra địa chỉ nhà của gã rồi. Tôi đang tranh thủ đến xem bản thảo của Hàn Khoan đây. Chị làm sao vậy? Ngô Tú Mẫn vội vàng giữ Triệu Ngọc lại, gấp gáp hỏi. Cậu đừng đi vội, mau, có tin tức gửi về từ Long Giang. Triệu Ngọc nghe vậy thì lập tức kéo Ngô Tú Mẫn vào phòng, hỏi. Hả, thế nào, mở két sắt rồi à? Ngô Tú Mẫn thở hổn hển. Ừ, mở rồi. Theo như lời Hàn Khoan nói lúc nãy, túi sách nữ màu trắng, thương hiệu Sefika, trong túi có một bộ thẻ vàng 12 con giáp. Nhưng mà ngoài mấy thứ này ra, bọn họ còn phát hiện một thứ rất quan trọng. Triệu Ngọc vội hỏi. Ồ, là cái gì? Ngô Tú Mẫn gấp gáp nói. Là vật dụng cá nhân, bên ngân hàng tất nhiên là muốn xác nhận thông tin đồ vật, nên bọn họ đã kiểm tra chiếc túi ngay tại chỗ. Kết quả bọn họ phát hiện có đồ vật trong túi. Vật đó được may bên trong phần ruột túi, sờ vào thấy nhô lên cứng cứng. Vốn dĩ cảnh sát Long Giang coi cái túi như một vật chứng, định gửi sang đây cho chúng ta trước. Nhưng bên ngân hàng lại khăng khăng muốn rạch phần ruột túi ra xem đó là cái gì, để tránh tranh cãi không cần thiết sau này. Ngô Tú Mẫn cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt. Thành ra cảnh sát không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Kết quả thứ được lấy ra lại là một chiếc bút ghi âm. Triệu Ngọc ngạc nhiên. Bút ghi âm á? Ngô Tú Mẫn mở điện thoại, đưa ra một đoạn ghi âm trước mặt Triệu Ngọc rồi nói. Đây, tổ trưởng, nếu đúng như suy đoán thì vụ án Hàn Khoan đã lộ chân tướng rồi. Nói đến đây, Ngô Tú Mẫn khó nén hưng phấn mà nhảy lên. Không ngờ chúng ta lại bất giác gặp được hai chuyện vui cùng một lúc, phá được cả hai vụ án luôn rồi. Tăng Khả vuốt ngực mình, nói. Trời ơi, làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng xảy ra chuyện gì tệ lắm cơ. Chị Ngô, chị nói thật chứ, hạnh phúc đến bất ngờ quá. Chị mau nói đi, chân tướng vụ án Hàn Khoan rốt cuộc là như thế nào? Ngô Tú Mẫn chỉ vào đoạn ghi âm trên điện thoại và nói. Hai người nghe kỹ đây, chân tướng ở ngay trong đoạn ghi âm này. Nói xong, chị ấy ấn nhẹ một cái, giọng nói của một người phụ nữ nào đó chợt vang lên trong điện thoại. Các đồng chí cảnh sát đáng kính, chào mọi người. Thời điểm mà mọi người nghe đoạn ghi âm này, cũng là lúc vụ án mưu sát hoàn mỹ của tôi kết thúc một cách viên mãn. Ông xã của tôi cuối cùng cũng được rửa oan rồi, đúng không? Đúng vậy, mọi người không đoán sai đâu. Vụ án giết người trong phòng kín hoàn hảo này là do một tay tôi lên kế hoạch. Tất cả các chi tiết đều được tôi kiểm tra, cân nhắc, thử nghiệm và nghiên cứu rất nhiều lần. Tôi tin là nếu không có lời thú tội này của tôi, chắc mọi người cũng không điều tra ra chân tướng đâu nhỉ. Còn ông xã đáng thương của tôi rất có thể sẽ phải bóc lịch ở trong tù cả đời. Tôi nghĩ chắc chắn mọi người rất muốn biết tôi làm vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nói đến đây, người phụ nữ trong đoạn ghi âm tạm dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản. Mưa dầm thấm lâu, tôi đã biến thành một người say mê tiểu thuyết trinh thám. Tôi muốn dùng hành động thực tế của mình để tạo ra một vụ giết người không có kẽ hở nào. Dù có là thám tử giỏi nhất trên thế giới đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào phá được. Chẳng qua, ông xã, em thật sự đã khiến anh phải oan ức rồi. Em lợi dụng anh, em rất có lỗi với anh. Nhưng mà em hứa, với những gì anh đã gánh, không phải không đổi lại được gì đâu. Không biết anh có phát hiện được không? Thật ra vụ án của em đối với anh mà nói là một món hời lớn, không phải sao? Tiếng cười quái dị của người phụ nữ đột ngột vang lên trong đoạn ghi âm. Vĩnh biệt nha ông xã, dù kết quả có thế nào thì em vẫn mãi mãi yêu anh. Vĩnh biệt. Nói xong, đoạn ghi âm không còn phát ra tiếng gì nữa. Tăng Khả không thể tin nổi, lắc đầu nói. Trời ơi, hóa ra tổ trưởng của chúng ta đã đoán đúng rồi. Hung thủ vụ án Hàn Khoan thật sự là Trương Tỉnh Như. Không, không đúng. Ai ngờ khi nghe xong đoạn ghi âm, Triệu Ngọc lại kích động, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Chúng ta, tất cả chúng ta rất có thể đã bị lừa rồi. Tăng Khả cực kỳ ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Bị lừa? Bị ai lừa chứ? Tổ trưởng, ý anh là sao? Lẽ nào người trong đoạn ghi âm này không phải là Trương Tỉnh Như? Ngô Tô Mẫn nhíu mày. Hình như đúng là cô ấy mà. Trương Tỉnh Như mở tài khoản tiết kiệm. Không phải cô ấy thì là ai? Hay là tôi đưa cho Hàn Khoan nghe xem? Hay là tìm người quen của Trương Tỉnh Như? Người tên Trương Tỉnh Phong kia được không? Tay Triệu Ngọc vò đầu, hắn nói với vẻ vô cùng nghi ngờ. Không phải, tôi vẫn luôn cảm thấy lời khai này rất kỳ quặc. Mọi người thử nghĩ xem, nếu không có đoạn ghi âm lời khai này, thì có lẽ tôi sẽ luôn tin là Trương Tỉnh Như tự sát. Nhưng mà bây giờ có lời khai này rồi, tôi lại không cho là như thế nữa. Tăng Khả nghi ngờ. Tại sao? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì dối trá sao? Triệu Ngọc nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Tôi không thể nói rõ được, nhưng thật sự rất kỳ lạ. Lời khai của Trương Tỉnh Như không thuyết phục được tôi. Hơn nữa chuyện này xuất hiện dường như quá trùng hợp. Ngô Tô Mẫn nói. Đúng, lời khai thực sự xuất hiện có hơi đột ngột. Nhưng tổ trưởng này, lúc trước lần mà chúng ta đi kiểm tra hiện trường ấy, không phải cậu đã nghi ngờ Trương Tỉnh Như tự sát để hãm hại Hàn Khoan sao? Rốt cuộc là cô ấy đã làm thế nào? Tất cả chúng ta đều có thể giải thích rõ ràng mà. Vì cớ gì mà bây giờ cậu lại cảm thấy không phải? Triệu Ngọc lắc đầu nói. Không phải. Trước đây tôi đưa ra nhận định như vậy là căn cứ trên tiền đề Hàn Khoan vô tội. Nhưng nếu sự thật không phải vậy thì sao? Nếu Hàn Khoan nói dối? Nếu Hàn Khoan... Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng. Quẻ vân mà hôm nay hắn bốc được là quẻ cấn khảm. Quẻ cấn cho thấy vụ án có tiến triển. Quá rõ ràng rằng hai vụ án giết người đều sắp được kết án, tất nhiên cũng dễ hiểu. Vậy thì quẻ khảm biểu thị cho cái gì đây? Có khi nào quẻ khảm đại diện cho Trương Tỉnh Như đã chết không? Nếu Trương Tỉnh Như thật sự tự sát, vụ án Hàn Khoan đều do một tay cô ta lên kế hoạch, vậy thì không thể nghi ngờ rằng điều này đã đối ứng với quẻ khảm, rất có logic. Thế nên cách giải thích này vô cùng hoàn hảo. Hôm nay hắn thật sự có thể kết thúc hai vụ án cùng một lúc. Không lẽ mình thật sự đã nghĩ ngợi nhiều quá rồi sao? Sự thật có lẽ chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bởi vì Trương Tỉnh Như tiếp xúc quá nhiều với tiểu thuyết trinh thám của Hàn Khoan, dần dần trở nên say mê, sau đó dùng chính tính mạng của mình đổi lấy một vụ mưu sát không có một chút kẽ hở nào. Nếu thật sự là vậy, thì Hàn Khoan quá lợi hại. Một quyển sách 11 cách giết không được xuất bản lại khiến Tạ Đồng Quốc giết 4 người, Sau đó vợ ông ta cũng vì tiểu thuyết của ông ta mà mê muội, dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy một cuộc mưu sát hoàn hảo. Như vậy, thứ mà Hàn Khoan viết có còn là sách nữa không? Nhưng mà, dựa trên sự hiểu biết của Triệu Ngọc về Hàn Khoan, hắn rất rõ ràng rằng Trương Tỉnh Như không giống Tạ Đồng Quốc. Lúc lấy lời khai, tất cả nhân chứng đều cho biết Trương Tỉnh Như là một người phụ nữ cởi mở hoạt bát, không có bất kỳ vấn đề gì về tâm lý. Vậy thì tại sao cô ta lại có thể làm một chuyện hoang đường đến vậy chứ? Tăng Khả vò đầu thở dài. Ôi, hồ đồ, thật sự quá hồ đồ rồi. Theo ý của tổ trưởng, thì lẽ nào thủ phạm của vụ án Hàn Khoan vốn chính là Hàn Khoan? Nhưng tại sao chứ? Hình như càng không khớp với lẽ thường mà. Đầu óc Triệu Ngọc giờ cũng đang rối như tơ vò. Tạ Đồng Quốc bị bắt, sau đó chuyện ghi âm lời khai xuất hiện theo, lại thêm rất nhiều manh mối, mọi thứ dường như cứ rối tung hết cả lên, khiến hắn chợt mất đi phương hướng. Thế nhưng dù sao Triệu Ngọc cũng là thám tử, phá được nhiều vụ án lớn. Theo kinh nghiệm điều tra của bản thân, hắn vẫn cố chấp cho rằng chân tướng chắc hẳn nằm bên trong những manh mối trước mắt. Hắn hoàn toàn có thể phân tích chúng rõ ràng. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Triệu Ngọc bất thình lình bước nhanh đến trước tấm bảng trắng còn trống, bắt đầu viết vội liền đó. Hắn vừa viết vừa nói với mọi người. Thật ra, lý do khiến chúng ta mờ mịt bây giờ chính là vì đoạn ghi âm xuất hiện quá đột ngột. Thế nên chúng ta nhất định phải điều tra rõ lai lịch của đoạn ghi âm này. Hắn dặn dò Ngô Tú Mẫn. Chị Ngô, phiền chị mang đoạn ghi âm này cho Hàn Khoan nghe thử, xem ông ta có phản ứng gì không. Tốt nhất là nên quay phim, quay lại tất cả phản ứng. Ngô Tú Mẫn đồng ý, nhưng trong giọng nói rõ ràng vẫn còn đầy sự nghi hoặc. Triệu Ngọc lại nói tiếp. Tăng Khả, cậu đi kiếm vài video hoặc ghi âm lúc Trương Tỉnh Như còn sống, sau đó thử so sánh với đoạn ghi âm này, xem đây có thật sự là từ miệng Trương Tỉnh Như nói ra hay không. Tăng Khả gật đầu. Vâng, em biết rồi. Triệu Ngọc vừa nhanh chóng viết thứ gì đó vừa hỏi Tăng Khả. Còn nữa, với kỹ thuật của cậu thì có thể điều tra rõ xem liệu đoạn ghi âm này của Trương Tỉnh Như có khả năng bị ghép không? Tăng Khả lại gật đầu. Có thể, nhưng mà em cần phải có đoạn ghi âm ban đầu mới được. Ngô Tú Mẫn lên tiếng. À, nó đang trên đường tới đây rồi. Muộn nhất không quá 2 tiếng nữa sẽ đến. Triệu Ngọc dặn dò. Được rồi, đến lúc đó bảo khoa giám định chuẩn bị sẵn. Ngoài đoạn ghi âm được giao cho Tăng Khả xử lý ra, còn lại cứ giao tất cả cho bọn họ. Bảo bọn họ kiểm tra cẩn thận chiếc túi sách và cả thẻ vàng bên trong, trích xuất tất cả vân tay và ADN. Ngô Tú Mẫn đáp. Vâng, đã rõ. Triệu Ngọc dừng bút nghĩ ngợi rồi nói. Còn nữa? Chị Ngô, phiền chị nói cho Miêu Anh một tiếng rằng tôi không đến đó gặp bọn họ nữa. Nhưng bọn họ phải quay một video kỹ càng về ngôi nhà của Tạ Đồng Quốc. Tôi sẽ xem sau. Được. Triệu Ngọc quay người về phía Ngô Tú Mẫn, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng nữa cần làm phiền chị. Chị liên hệ với bên Cục Cảnh sát Long Giang, bảo bọn họ trích xuất camera giám sát của ngân hàng Hằng Phát. Tôi muốn xem tất cả hình ảnh có mặt Trương Tỉnh Như. Tôi nhớ rồi. Nói xong, Ngô Tú Mẫn lập tức cầm điện thoại bắt đầu làm việc. Giao việc xong, Triệu Ngọc mới xoay người tiếp tục nghiêm túc viết lên bảng trắng. Vì Triệu Ngọc cực kỳ nghi ngờ, nên không khí trong văn phòng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Cả Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả đều không sao hiểu được. Cảm xúc vui sướng vì xảy ra 2 việc tốt cùng một lúc ban nãy, sau chỉ mới thoáng cái, đã biến thành bọt nước rồi. Thật ra thì ngay cả bản thân Triệu Ngọc cũng cảm thấy khó tin. Tuy hắn tạm thời không thể nói cụ thể được, rốt cuộc điểm đáng ngờ nằm ở chỗ nào. Tuy là trong quẻ văn thật sự đã hiển thị quẻ khảm, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tạ Đồng Quốc, Hàn Khoan, Trương Tỉnh Như, 11 cách giết, đoạn ghi âm lời khai. Triệu Ngọc có cảm giác đằng sau các nhân vật và manh mối này dường như có một chiếc lưới khổng lồ ẩn sâu trong bóng tối, ngăn cản hắn không tìm ra được chân tướng. Vài phút sau, Tăng Khả gửi đến tin tức đầu tiên, bất thình lình phá vỡ dòng suy nghĩ của Triệu Ngọc. Tổ trưởng, đoạn ghi âm khớp nhau, tỷ lệ giống nhau là 100%. Đoạn ghi âm này đích thực là giọng nói thật của Trương Tỉnh Như. Hơn nữa, theo như bước sóng hiện giờ mà nói, thì em không phát hiện ra vết tích bị cắt nối. Nếu muốn xác nhận thì cần phải có được bản gốc. Triệu Ngọc đứng trước tấm bảng trắng nhẹ nhàng gật đầu. Kết quả này hiển nhiên nằm trong suy đoán của hắn. Hắn suy nghĩ một hồi, nói: Tăng Khả, bây giờ cậu lấy lời khai của Trương Tình Như đánh thành văn bản cho tôi, một chữ cũng không được sai. Sau đó chiếu lên màn hình lớn, tôi muốn đọc thật kỹ. Được. Tăng Khả lập tức bắt tay vào công việc. Vừa dứt lời, điện thoại của Triệu Ngọc liền vang lên, là Ngô Tô Mẫn gửi cho hắn đường liên kết của đoạn video. Lúc này Ngô Tô Mẫn đã làm theo lời dặn của Triệu Ngọc, không những mở đoạn ghi âm cho Hàn Khoan nghe, hơn nữa còn âm thầm quay lén ông ta, nên cái mà Triệu Ngọc đang xem đều là hình ảnh trực tiếp. Nhìn thấy Hàn Khoan nghiêm túc lắng nghe đoạn ghi âm lời khai của Trương Tình Như, ông ta chau mày lại, cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng hầu hết vẫn là nghi hoặc. Sau đó, sau khi nghe đến phần cuối cùng, ông ta bỗng dưng trở nên kích động, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Liên tục ra sức lắc đầu, dường như không thể chấp nhận được sự thật. Sau cùng, mãi đến khi đoạn ghi âm không còn phát ra âm thanh nào nữa, ông ta mới ra sức túm lấy mái tóc vốn không nhiều của mình, suy sụp mà úp người xuống bàn thẩm vấn, gào khóc thất thanh. Khóc được một lúc, ông ta mới gạt nước mắt mà run rẩy nói: Không thể nào. Cái gì mà say mê tiểu thuyết trinh thám? Tại sao tôi lại có thể không phát hiện ra cơ chứ? Tại sao? Ngô Tô Mẫn hỏi. Hàn Khoan, ông chắc chắn đây là giọng nói của Trương Tình Như vợ ông sao? Hàn Khoan gật đầu hỏi. Chắc chắn. Các cô tìm ra ở đâu vậy? Ngô Tô Mẫn thành thật nói với ông ta. Trong tủ két sắt của ngân hàng Hàng Phát, chính là lần mà hai người đến Long Giang, Trương Tình Như đã tự mình mở tài khoản ngân hàng. Còn nữa, chuyện Hoắc Vĩ Phương cũng đều là bịa đặt mà thôi. Hàn Khoan ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Cái gì? Ý của cô là sao? Bịa đặt ra? Là giả sao? À như, cô ấy nói dối tôi sao? Nhìn thấy Ngô Tú Mẫn không nói gì, Hàn Khoan đột nhiên đấm hai tay vào bàn, phẫn nộ mà nói. Đồng chí cảnh sát, làm ơn các anh chị. Tất cả những chuyện này nhất định không phải là A Như tự mình sắp đặt đâu. Tôi hiểu rõ cô ấy. Cô ấy không có tâm kế nặng đến vậy đâu. Đoạn ghi âm này có thể là giả. A Như bị người ta ép buộc nên mới làm như vậy. Ánh mắt Hàn Khoan ngây ra. Ông ta như bị thần kinh mà nói. Các cô hãy tin tôi đi. Vợ chồng suốt 20 mấy năm nay. A Như là người như thế nào tôi hiểu rõ nhất. Hơn nữa, trình độ viết lách của tôi thế nào, lẽ nào tôi không biết sao? Nếu như có thể khiến A Như trở thành người say mê tiểu thuyết trinh thám như vậy thì sách của tôi e là sớm đã nổi tiếng rồi. Không thể nào. Làm ơn các cô hãy điều tra kỹ sự thật. Van xin các cô đấy. Ngô Tô Mẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Khoan, hỏi. Hàn Khoan, Trương Tình Như nói lợi ích mà ông có thể có được trong vụ này rốt cuộc là gì? Có phải là cô ta chết rồi thì ông có thể nổi tiếng không? Sách của ông có thể bán chạy không? Hàn Khoan lại hung hăng vỗ lên bàn, suy sụp và la lên. Cô, sao cô có thể nói như thế chứ? Tôi có thể vì A Như mà thà rằng không cầm bút nữa, không viết sách gì nữa. Nhưng mà tôi thật sự không nhìn ra. A Như tại sao lại trở nên như vậy? Nói xong, Hàn Khoan không thể kìm nén được cảm xúc kích động của mình nữa, nằm úp mặt xuống bàn mà khóc lớn. Cùng khoảnh khắc đó, ở một phía khác của ống kính, Triệu Ngọc đang cẩn thận quan sát từng phản ứng rất nhỏ của Hàn Khoan. Không thể phủ nhận, biểu hiện sau khi Hàn Khoan nghe được đoạn ghi âm đó quả thật rất phù hợp với tâm lý bình thường vô tội của một người chồng. Ánh mắt không có gì bất thường, không âm thầm vui mừng trong lòng, không cố ý giả tạo, mọi thứ đều dường như rất tự nhiên, rất hoàn hảo. Tuy nhiên, chính bởi vì biểu hiện của Hàn Khoan vô cùng bình thường như vậy lại khiến Triệu Ngọc càng nghi ngờ hơn. Triệu Ngọc cho rằng Hàn Khoan có biểu hiện hoàn hảo như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một là đây chỉ đơn giản là phản ứng bình thường của ông ta vô tội, mà nguyên nhân còn lại là ông ta đã luyện tập trước đó rất nhiều lần. Ông ta đã biết trước, cảnh sát sẽ đưa đoạn ghi âm này cho ông ta nghe. Nếu như là nguyên nhân đầu tiên, vậy có nghĩa là nhiệm vụ của tổ điều tra đặc biệt đã hoàn thành, bọn họ lại phá được vụ án lớn, nổi tiếng khắp nơi. Nhưng mà, nếu như là nguyên nhân sau thì sao? Sau khi Triệu Ngọc tắt video đi, Tăng Khả đã lấy lời khai của Trương Tình Như một chữ không sót mà đánh thành văn bản và chiếu lên màn hình. Các đồng chí cảnh sát đáng kính, chào mọi người. Ông xã của tôi cuối cùng cũng được rửa oan rồi đúng không? Đúng vậy, mọi người đoán không sai đâu. Vụ án giết người trong phòng kín hoàn hảo này là do một tay tôi lên kế hoạch. Tăng Khả nhìn lên màn hình và nói, Tổ trưởng, ban đầu thì em không có cảm giác gì. Nhưng mà sau khi đánh chữ xong, em mới đột nhiên phát hiện ra thật sự có vài chỗ không hợp lý. Anh xem, trong bản lời khai này, cô ta không hề nhắc đến tên của mình hay tên của Hàn Khoan, cũng không hề nhắc đến ngày tháng chính xác gì cả. Điểm này có vẻ không hợp lý. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng. Nếu như cô ta thật sự muốn nói sự thật cho chúng ta nghe, ít nhất cũng nên nói tường tận chi tiết của vụ án ra. Ví dụ cô ta đã bỏ thuốc cho Hàn Khoan uống như thế nào, cầm lấy tay của Hàn Khoan mà cứa vào tay mình như thế nào, sau đó lại chụp ảnh cho Trương Tỉnh Phong nữa. Tăng Khả phụ họa. Bản lời khai này thật sự không chặt chẽ lắm. Nếu như Trương Tỉnh Như thật sự là kẻ say mê tiểu thuyết trinh thám, thì không lý nào lại phạm phải sai lầm đơn giản đến vậy. Triệu Ngọc nói. Cho nên trong lời khai này chứa rất nhiều mâu thuẫn. Thậm chí trong đó còn không hề nhắc đến cô ta tự sát. Thử nghĩ lại xem, nếu như Trương Tình Như thật sự sắp đặt mọi chuyện, thì ít nhất cô ta cũng nên nói những câu như là tôi đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy một cuộc mưu sát hoàn mỹ. Đại loại như vậy đúng không? Tăng Khả gật đầu đồng ý. Nhưng mà không hề có, trên đó chỉ có nhận tội. Nhưng nếu như Trương Tình Như thật sự tự sát, thì sao lại trở thành tội phạm chứ? Tổ trưởng, lẽ nào lời khai thật sự là giả sao? Người thật sự có vấn đề thật ra từ đầu đến cuối vẫn đứng trước mặt của chúng ta, Hàn Khoan. Triệu Ngọc lý trí nói. Trước khi có được chứng cứ xác thực, chúng ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Hơn nữa, tuy lời khai của Trương Tình Như vẫn còn điểm đáng ngờ, nhưng từ giọng nói, âm thanh và cả tình cảm, dường như không giống như đã bị cắt nối. Triệu Ngọc cân nhắc nói. Còn nữa, nếu như tài khoản ngân hàng thật sự là do Trương Tình Như tự mình mở ra thì sao? Sao Hàn Khoan có thể để Trương Tình Như ghi lại lời khai như vậy chứ? Sau đó còn cất lời khai vào trong tủ két sắt của ngân hàng? Tăng Khả chau mày lại, cũng không nghĩ ra nguyên nhân là do đâu. Triệu Ngọc lại nói. Còn nữa, điểm không hợp lý nhất là động cơ của Hàn Khoan. Nếu như thật sự là ông ta, tại sao ông ta lại đi giết hại vợ của mình chứ? Nếu như chỉ đơn giản là muốn nổi tiếng, khiến sách của mình có thể bán chạy, có phải là hơi quá khoa trương rồi không? Nghe đến đây, Tăng Khả đột nhiên nghĩ ra một điểm, tóc gáy lập tức dựng lên, vội nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Anh nói xem, những câu nói trong lời khai của Trương Tình Như có khi nào vốn là về bản thân Hàn Khoan không? Triệu Ngọc không hiểu. Hả, cậu có ý gì? Tăng Khả trợn mắt lên, vô cùng thần bí, nói. Ý em là, nếu như Hàn Khoan mới chính là kẻ say mê tiểu thuyết trinh thám thì sao? Mục đích mà ông ta giết hại Trương Tình Như thật ra là vì muốn dựng lên một vụ án giết người hoàn mỹ không thể bắt bẻ vào đâu được. Tập 139 đến đây là kết thúc. Rốt cuộc, nhà văn trinh thám Hàn Khoan có thực sự là thủ phạm của vụ án trong phòng kín không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.